Sau đó tôi lật đật bật chế độ coi lại hình vừa mới chụp, cười khoái chí trước những tấm ảnh thành công, rồi lại tiếp tục một góc máy khác. Tôi vừa kịp nghe tiếng tách báo hiệu pô hình đã hoàn thành. Từ hình dáng thiếu nữ ngây thơ đang nhìn ngơ ngác về hướng mặt trời mọc, tôi quay lại tìm máy ảnh thì giật bắn mình, nhận ra cái máy đã không cánh mà bay. Tôi đã đặt cái máy trên bệ cửa sổ có những đường viền gỗ màu hồng lãng mạn của một tiệm cà phê. Có ai đó trong một tích tắc đã mở cửa ra chụp lấy chăng? Xung quanh dường như không có ai cả. Nè, cô nên cẩn thận. Chụp hình kiểu này có thể bị lấy mất máy chụp hình đó ngang. Anh! Tôi kêu lên thất thanh khi một anh chàng nấp sau bức tường sát cửa sổ hồng ló mặt ra. Anh theo dõi tôi hả? Theo dõi hả? Không có đâu, tôi không có theo dõi. Răng lúng túng. Tại vì tôi tình cờ có mặt ở đây thôi. Đáng lý anh phải quay về công ty rồi chứ. Tôi giận run lên. Anh theo dõi tôi suốt từ lúc tôi từ khách sạn Ibis bước ra hả? Không phải. Đừng có chối, tôi tưởng người Mỹ thiệt thà lắm mà. Tôi đỏ bừng mặt. Quá ra anh chứng kiến cảnh tôi tự chụp hình. Anh cười thầm trong bụng, anh coi tôi là con nhóc nhà quê chứ gì. Tôi không có theo dõi cô. Răng lấy hết sức bình sinh hét lại. Tôi tình cờ thấy cô tự chụp hình trước tiệm cà phê mà tôi đang ngồi ở bên trong thôi. Tôi không có cười thầm trong bụng khi thấy cô ổng ẹo làm dáng trước máy. Mà là cười hô hố lên đó. Ôi trời ơi, sao mà có người quê tới vậy chứ. Răng bật cười sặc sủa, anh ta ôm bụng hoàng bình rồi diễn tả lại cái cảnh tôi tạo dáng, cong một chân lên, tay chắp sau lưng, ưỡn ngực dòng tay sau ót, buông tóc xõa trong gió, chớp mắt ngây thơ nhìn về hướng xa xăm. Thậm chí Răng còn diễn lại cảnh tôi giật bắn người phát hiện mất cái máy chụp hình rồi la lên the thé, anh theo dõi tôi à, anh thật là quá đáng. Tôi tức muốn trào nước mắt. Tôi chưa từng gặp một người Mỹ nào trơ trẽn như anh đó. Tôi cứ tưởng người Mỹ là thiệt thà lắm phải không? Răng nói tiếp câu của tôi. Ý cô muốn nói người Mỹ ngốc nghếch lắm chứ gì? Tôi diễn tả lại đúng những gì cô làm mà, một cách thành thật nhất đó. Tôi có bịa ra điều gì đâu. Tôi còn cảnh báo cho cô biết, coi chừng mất máy chụp hình nếu thích tự chụp theo kiểu này. Bruxelles không chỉ có người Mỹ đâu, còn có nhiều người khác không được thiệt thà lắm, có thể chụp đồ của cô bất cứ lúc nào đó. Anh trả máy chụp hình cho tôi. Tôi gào lên. Mau lên! Đúng ra cô nên nói là xin vui lòng trả máy chụp hình lại cho tôi. Răng thất vọng. Lúc nào cô cũng ra lệnh như vậy hả? Cô cũng chỉ là nhân viên bình thường trong công ty thôi. Cô đâu phải là manager mà lại có thói quen sai biểu người ta như vậy chứ. Tôi đứng đực ra, hết biết mình phải cư xử như thế nào. Từ chỗ làm người kết án Răng rình tôi chụp hình tự sướng, giờ tôi lại bị Răng quy chụp tội bất lịch sự và kênh kiệu. Người phục vụ trong quán cà phê đột ngột xuất hiện với dáng vẻ trầm trọng. Cho hỏi tên này lấy máy chụp hình của quý cô hả? Có cần tôi làm chứng rồi cùng nhau gặp cảnh sát để khai báo không? Tôi thấy rõ ràng hắn thò tay ra lấy của cô đó. Răng và tôi há hốc, cả hai tự nhận là đã đẩy tình hình đi quá xa. Tôi vội giải thích. Không phải đâu, chúng tôi quen nhau mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Người phục vụ đúng bản chất thật thà như đếm của người Mỹ, thắc mắc kêu lên. Mà sao vậy được? Tôi nghe rõ ràng quý cô đây la to lên là trả máy chụp hình lại cho tôi. Trong quán cà phê của chúng tôi, không thể để tình trạng này xảy ra được. Mất uy tín quán, lại mất uy tín của Bruxelles. Nào, chúng ta cùng nhau đi gặp cảnh sát thôi. Tôi ngửa mặt than trời, không biết chừng nào mới kết thúc cái cơn ác mộng này đây. Tôi bỏ vào miệng cả một vốc frit, nhai ngấu nghiến, rồi uống từng ngụm coca nghẹn họng. Công nhận khoai tây chiên của Bỉ thơm lừng, béo thanh, chứ không bị ngậy như ở Việt Nam. Bên cạnh, Răng ngốc nghếch ngồi nhìn kinh hãi cảnh ăn uống chẳng đẹp mắt chút nào của đồng nghiệp Việt Nam. Sau màn bi hài gây cấn ở quán cà phê trên phố Marseille-Aubert, cả hai cuối cùng được chủ quán là người Hà Lan ra giải cứu. Ông nháy mắt với tôi. Cô đừng có để gặp rắc rối với những anh chàng người Bỉ. Họ thật thà đến là mệt đó. Mỹ nhân đến từ Thái Lan như cô, chắc là sẽ còn bị họ dây vào làm phiền đó. Tôi được thu hồi máy chụp hình và thả cho đi, nên mừng quá, cứ cảm ơn rối đến. Không màng tới cả việc phân trần, tôi không phải là người Thái, mà cũng không phải là mỹ nhân hay là pháp nhân cái gì hết. Ron đi theo, thái độ buồn bực, muốn phân trần hay giải thích thêm nhiều điều nữa. Tôi cứ phăng phăng đi trước, không định hướng là mình đang đi đâu. Chỉ muốn thoát khỏi cái anh chàng quái chiêu, thật thà không ra thật thà, quỷ quái không ra quỷ quái. Đi ngang một cái quán xinh xinh, mùi frita thơm lừng bay ra. Tôi chợt nhớ là mình đói nghiến rồi. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi khinh khỉnh hỏi. Chúng ta đã hẹn 3 giờ chiều, anh mới quay lại khách sạn Ibis đón tôi mà. Nhưng mà tôi tức quá đi. Răng dung tay lên bức xúc. Tôi có ý tốt, muốn cảnh báo cho cô đừng có chụp hình một mình. Có thể sẽ bị kẻ gian lấy mất lúc cô mãi tạo dáng. Vậy mà cuối cùng lại bị quy chụp như là chính tôi là thằng ăn cắp vậy đó. Tôi không có muốn đôi co với anh. Tôi lên giọng. Từ nay đừng có dính líu gì tới tôi nữa. Nếu như Madame Barrow có giao cho anh phải làm tài xế đưa rước tôi trong những ngày tôi tu nghiệp ở Bruxelles, thì anh cứ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, ok? Ok. Giọng Răng đầy ấm ức. Tôi không muốn nói gì nữa. Cúi xuống ăn miệt mài phần frites của mình. Tới khi tôi ngẩng lên thì Răng đã biến mất. Voyage, voyage. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Cung đường vàng nắng, phần 1, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.